Kiếm Lai, chương 643, Lão Tú Tài ngồi ở giữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn ra ngoài cửa hàng, có chút kỳ quái. Người đọc sách bên kiếm khí trường thành thực sự không nhiều lắm. Nơi này không có học thục, cũng không có tiên sinh dạy học. Như nàng xuất thân núi non trùng điệp, những đứa nhỏ ngõ hẹp biết chữ nghĩa, đều dựa vào những tấm bia đá to nhỏ, nghiêng lệch lệch, mỗi ngày đều đứng sừng sững ở những góc nhỏ của phố lớn ngõ nhỏ. Mỗi ngày chỉ nhận vài chữ, nếu thật sự muốn học tập chăm chỉ, cũng có thể đọc sách, về phần học vấn nhiều hơn, cũng sẽ không có chữ Diêu. Tuy rằng chưa từng gặp văn thánh, nhưng mà lờ mờ đoán ra thân phận của lão tiên sinh, lập tức cảm xúc không sâu, cảm giác duy nhất, chính là thời điểm cùng mình du lịch hạo nhiên thiên hạ, một ít bức họa văn thánh chưa triệt để cấm tuyệt thư tịch, nhìn thật sự là không giống, thư tịch này cơ bản giống nhau, vô luận là nửa người. Hay là lập tượng, đều đem văn thánh vẽ đến khi vũ hiên ngang, hiện tại xem ra, thật ra chính là một lão đầu gầy gò núi non trùng điệp có chút nghi hoặc, chữ Diêu nói. Chúng ta nói chuyện của chúng ta, không quan tâm đến bọn họ. Bên ngoài, là một cuộc gặp lại không hẹn mà tới. Trần Bình An trừ tươi cười, cũng không nói gì thêm. Lão Tú Tài quay đầu nhìn về phía hai tiểu cô nương trong cửa hàng, nhẹ giọng hỏi. Người nào? Trần Bình An nhỏ giọng nói, người đẹp mắt chút kia, lão Tú Tài vui mừng không chịu được, nắm tay ở trước ngực, vươn ngón tay cái. Trần Bình An bảo lão tiên sinh chờ một chút, vào trong nói với Giản Phàm một tiếng, khuân ghế ra ngoài, nghe điệp trướng nói trong cửa hàng không có đồ ăn nào ngon, liền hỏi chữ Diêu có thể đi mua giúp chút không. Chữ Diêu gật đầu, rất nhanh liền đi quán rượu phụ cận trực tiếp xách hộp thức ăn tới, trừ mấy món nhắm rượu, chén nào cũng có. Trần Bình An cùng lão tiên sinh đã ngồi trên ghế nhỏ, coi cái ghế dựa kia như bàn rượu, có vẻ có chút buồn cười. Trần Bình An đứng dậy, muốn nhận hộp đựng thức ăn, tự mình mở ra, kết quả dọn đĩa cho chữ Diêu, nàng dọn chén ăn, để chén rượu ngon ở một bên, sau đó nói với lão Tú Tài, mời văn thánh lão tiên sinh chậm rãi uống rượu. Lão Tú Tài đã sớm đứng dậy, cùng Trần Bình An đứng, lúc này càng cười tâu toét miệng, cái gọi là vui nở hoa. Nhưng không hơn gì. Chữ Diêu gọi núi non rời khỏi cửa hàng, cùng nhau tản bộ. Lão Tú Tài oạch một tiếng, hung hăng nhấp ngụm rượu, như bị rùng mình, hít sâu một hơi. Mệt chết mệt sống, cuối cùng làm về thần tiên. Trần Bình An chậm rãi uống rượu, cười nhìn phía vị lão tiên sinh tựa như không có gì thay đổi này. Lão Tú Tài gắp lên một đũa đồ ăn dùng rượu, thấy Trần Bình An không có động tĩnh, nhấc đũa lên, mơ hồ không rõ nói. Động đũa, chỉ học được uống rượu thì không được, không ăn đồ nhắm rượu thì uống rượu, buồn chán. Ta năm đó lúc ấy là nghèo, chỉ có thể dựa vào sách thánh hiền làm đồ ăn nhắm rượu, thôi xàm tiểu vương bát đàn kia, ngay từ đầu đã cứng đầu, nghĩ lầm vừa uống rượu vừa đọc sách, thật sự là chuyện văn nhã gì đó, về sau đã học theo, nào biết được nếu là trong túi ta có tiền, sớm đã bày đầy đĩa thức ăn trên bàn rượu, đi con mẹ nó sách thánh hiền. Mắng người hung dữ nhất của mình mới có thể mắng ra lời nói có lý nhất. Trần Bình An gắp một đũa đồ ăn, nhai kỹ nuốt chậm, nhấp một ngụm rượu, mười phần thành thạo. Không phải không lời nào để nói, mà căn bản không biết mở miệng như thế nào, không biết có thể nói cái gì, không thể nói cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Tú Tài hạ đũa như bay, uống rượu không ngừng, cũng may chữ Diêu mua đủ nhiều. Lão tiên sinh chén rượu đã hết. Trần Bình An liền xoay người đưa tay giúp rót rượu. Ăn xong đồ ăn, uống rượu, Trần Bình An mang bát rượu đĩa thức ăn thả lại vào hộp thức ăn. Lão Tú Tài dùng tay áo lau nước canh đọng rượu trên ghế. Kết quả trong nháy mắt, bay xuống cửa hàng. Lão Tú Tài hỏi, sao lại tới đây? Tả Hữu đáp, học sinh muốn nhìn tiên sinh thêm vài lần. Lão Tú Tài chỉ ghế dựa trống, tức giận cười nói. Kiếm thuật của ngươi cao nhất, vậy ngươi ngồi ở đây. Tả Hữu liếc Trần Bình An đành phải nhường lại cái ghế đầu của mình, vòng qua ghế dựa, đi đến bên cạnh Lão Tú Tài. Lão Tú Tài cũng chỉ có thể ngồi ở trên ghế, Trần Bình An lúc này mới ngồi xuống. Lão Tú Tài hỏi, hai người các ngươi nhận sư huynh đệ chưa? Tả Hữu nói, không cảm thấy thế, Trần Bình An nói, đồng lý, Lão Tú Tài ngồi ở trên ghế, đương nhiên là thiên vị đệ tử quan môn của mình. Cho nên một trưởng liền vỗ lên trên hai bên đầu một đoạn thấp. Làm sư huynh như thế nào? Chẳng qua là sớm bái sư cầu học mà thôi. Người mù mù thì ghê gớm cái gì, cái này cũng đã đánh quang côn bao nhiêu năm rồi. Cái khác không nói, chỉ nói trên việc lớn này, văn thánh nhất mạch chúng ta, hôm nay đều dựa vào tiểu sư đệ ngươi giữ thể diện. Mang theo kiếm, chạy đi chạy lại phía tây, là có thể giúp ngươi ấm chăn mền a, vẫn có thể giúp ngươi bưng trà dâng nước. Trần Bình An nói, Tả tiền bối lúc trước ở trên đầu tường, tính dạy vãn bối kiếm thuật, Tả tiền bối lo lắng vãn bối cảnh giới quá thấp, cho nên tương đối khó xử. Không chút lo lắng, lại trúng một cái tát, hai bên mặt đen lại, nghĩ đợi tiên sinh rời khỏi kiếm khí trường thành, trái phải ta sẽ không làm khó nữa. Trần Bình An lại nói, chẳng qua Tả tiền bối ở lúc vừa nhìn thấy Diêu lão tiên sinh, vẫn là chống lưng cho vãn bối. Lão Tú Tài ồ một tiếng, quay đầu, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Một cái tát vừa rồi, là tiên sinh đánh sai rồi, Tả hữu à, người cũng không giải thích đâu, đánh nhỏ thì như vậy thôi, về sau sửa đi. Đánh sai ngươi, sẽ không ghi hận tiên sinh chứ, nếu trong lòng ủy khuất, nhớ rõ phải nói ra, biết sai có thể sửa, sửa là không tiếc, làm điều tốt là rất tốt, năm đó ta chỉ bằng những lời này, cứng rắn kéo ra một sọt đạo lý cao thâm, các Phật tử đạo tử nghe mà sửng sốt, đúng không? Tiên sinh tự nhiên đều đúng, cho nên trái phải buồn bực không lên tiếng, nhưng quyết định dạy tiểu tử kia hai trận kiếm thuật, một trận là khẳng định không đủ. Trần Bình An đột nhiên nói, Phó Sơn chủ thư viện Sơn Nhai, vẫn luôn rất nhớ mong. Tiên sinh, đây là lần đầu tiên Trần Bình An xưng hô văn thánh lão tiên sinh, là tiên sinh vô cùng đơn giản. Lão Tú Tài nấc rượu, vỉnh tai, ra vẻ nghi hoặc nói. Ai, cái gì, lặp lại lần nữa, Tả hữu liếc mắt, Trần Bình An cười nói. Mao sư huynh rất nhớ tiên sinh, lão Tú Tài xoay người, ghé vào trên tay cầm ghế dựa, nhìn phía Trần Bình An, cười ha ha nói. Tiểu Đông à, nguyện ý dùng biện pháp ngốc nhất đi dạy học dục người, kiên nhẫn vô cùng, giống ta nhất. Chính là giống Tả hữu tương tự, cứng đầu liền cứng đầu, chuyển không qua được. Năm đó ta chỉ thiếu mỗi buộc Mao Tiểu Đông, nhét vào trong bao tải, ném thêm vào lễ ký học cung. Ta cũng bỏ đi cái mặt già không cần, lén lút tạo chút quan hệ tốt cho hắn, nhưng không đi, ta làm tiên sinh, cũng không có biện pháp. Tả hữu đột nhiên hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì sao năm đó không muốn thừa nhận tiên sinh là tiên sinh, hôm nay cảnh giới cao, ngược lại nhận tiên sinh? Trần Bình An đáp, năm đó ta cũng chưa từng đọc sách, dựa vào cái gì nhận tiên sinh, chỉ bằng tiên sinh là văn thánh sao? Đó có phải là chí thánh tiên sư, lễ thánh á thánh xuất hiện ở trước người ta, bọn họ nguyện ý nhận, ta nhận. Tiên sinh nguyện ý thu đệ tử, trước khi đệ tử nhập môn, cũng phải chọn tiên sinh một lần. Đọc sách bách gia tam giáo, tựa như kẻ kia so với ba nhà, cuối cùng nhận định tiên sinh quả chân học vấn tốt nhất, ta mới nhận. Cho dù tiên sinh đổi ý không nhận, bản thân ta cũng sẽ siêng năng bái sư cầu học, như thế mới tính là thành ý chính tâm. Tả hữu sửng sốt nửa ngày, đã từng gặp người không biết xấu hổ, chưa thấy qua người không biết xấu hổ như vậy. Trần Bình An, trong nhà tiểu tử ngươi là mở cửa hàng đạo lý à? Ba trận. Lão Tú Tài đạp Tả hữu một cước, cứ đứng đó làm gì, lấy rượu tới đi. Tả hữu bất đắc dĩ nói, tiên sinh, ta lại không thích uống rượu, huống chi trên người Trần Bình An còn nhiều. Tả hữu, ngươi là lưu manh, nợ tiền cái gì, đều không cần sợ. Lão Tú Tài dùng khẩu khí nặng ý sâu lấy lý phục người, hướng dẫn từng bước nói. Tiểu sư đệ ngươi không giống, lại có đỉnh núi nhà mình, lập tức lại muốn cưới vợ, thế này phải chi bao nhiêu? Năm đó là ngươi giúp tiên sinh quản tiền, sẽ không rõ ràng khổ cực nuôi sống gia đình. Lấy ra một chút phong phạm khí độ của sư huynh, đừng để người ta xem nhẹ nhất mạch này của chúng ta. Không lấy rượu hiếu kính tiên sinh, cũng được, đi, đi đầu tường bên kia gào lên một tiếng, chỉ nói bản thân là sư huynh của Trần Bình An, miễn cho tiên sinh không ở bên cạnh, tiểu sư đệ của ngươi bị người ta bắt nạt. Tả hữu giả câm vờ điếc, trong kiếp sống cầu học trước kia. Đây chính là sự kháng nghị lớn nhất của Tả hữu đối với tiên sinh nhà mình. Trần Bình An lấy ra hai bầu rượu từ trong vật gang tấc, đều đưa cho lão Tú Tài. Đều là rượu nếp rượu ủ ở quê quán Long Tuyền, toàn bộ rượu tiên gia, đều đưa cho hán tử ôm kiếm canh cửa đảo Huyền Sơn. Lão Tú Tài đưa cho Tả hữu một bình, Tả hữu cũng không cự tuyệt, Trần Bình An tự mình lấy ra một bình. Lão Tú Tài cười tủm tỉm hỏi, Tả hữu, tư vị như thế nào? Tả Hữu chỉ đành nói một câu tận lực bớt chút lương tâm. Vẫn được, lão Tú Tài lắc đầu, chậc chậc nói. Đây là lời người không hiểu uống rượu, mới có thể nói ra. Lão Tú Tài quay đầu nhìn về phía Trần Bình An, quả nhiên không làm cho lão Tú Tài thất vọng. Trần Bình An cười nói, uống rượu không, tư vị tốt nhất. Lão Tú Tài cười ha ha, cười nửa ngày, phát hiện Trần Bình An đang nhìn mình. Lão Tú Tài liền ho khan vài tiếng, yên tâm, về sau để đại sư huynh của ngươi mời uống rượu, ở kiếm khí trường thành bên này, chỉ cần là uống rượu, mặc kệ là mình, hay là hô bằng gọi hữu, đều ghi sổ ở trên đầu cái tên Tả Hữu này. Tả Hữu am, tọa hít thở dài, đã biết, lão Tú Tài lại hô, Tả Hữu, một tiếng, Tả Hữu đã nói. Không ủy khuất, lão Tú Tài lúc này mới hài lòng. Trần Bình An uống rượu, luôn cảm thấy càng là như thế, những ngày kế tiếp của mình, càng phải gian nan. Không ngờ lão Tú Tài đã khéo hiểu lòng người nói. Sư huynh người Tả Hữu, kiếm thuật vẫn là có thể lấy ra được. Nhưng nếu ngươi không thích học, thì không cần học. Muốn học, cảm thấy dạy như thế nào, nói một tiếng với sư huynh là được. Sư huynh sẽ không quá phận. Tả Hữu nói, có thể học được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Bình An lập tức nói, không vội. Tả Hữu thân thể nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm Trần Bình An. Trần Bình An nhìn về phía lão Tú Tài, lão Tú Tài ngầm hiểu, liền lập tức đưa tay đè lại hai bên đầu, đẩy về phía sau, giáo huấn, nhường đường cho tiểu sư đệ chút. Tả Hữu bắt đầu uống rượu ừng ực, rất kỳ quái, văn thánh đối đãi với mấy vị đệ tử đích truyền trong môn giống như không khách khí nhất với Tả Hữu, nhưng mà vị đệ tử này lại thủy chung là người ở chung không rời, làm bạn với tiên sinh. Ngay cả đệ tử ký danh như Mao Tiểu Đông cũng không thể hiểu được điều này. Chỉ có điều tính tình của Tả Hữu sư huynh quá quái gở, Mao Tiểu Đông, Mã Chiêm bọn họ thật ra cũng không dám chủ động nói chuyện với Tả Hữu. Thôi Sàm lúc ấy chưa khi xưa diệt tổ, là đồ đệ đầu tiên của văn thánh sặc sỡ lóa mắt, khiến toàn bộ học cung thư viện, quân tử hiền nhân trung thổ thần châu đều phải ảm đạm thất sắc, học vấn cao, tu vi cao, kỹ thuật lại càng cao đến tuyệt đỉnh, cũng sẽ thường xuyên bị Tả Hữu mắng đến không cãi lại. Về phần Thôi Sàm lúc ấy là không muốn, hay là không dám, Mao Tiểu Đông bọn họ nhất định đã không có cơ hội đi biết đáp án. Về phần học vấn của Tả Hữu như thế nào, dòng chính của văn thánh nhất mạch, cũng đủ để nói rõ tất cả. Chỉ tiếc kiếm thuật của hắn đã bị che giấu đi. Cho nên mỗi lần thế nhân đề cập đến kiếm tiên đại khí vãn thành, chỉ nói kiếm thuật rất cao, cực cao hay là nhân gian tối cao. Thậm chí không ít người sẽ quên thân phận đệ tử văn thánh của hắn. Một người lực áp tất cả tiên thiên kiếm phôi trên thế gian, đây chính là Tả Hữu. Nhưng hôm nay ngồi ở trên cái khoảng trên ghế nhỏ trước cửa hàng, ở trong mắt lão Tú Tài, cho tới bây giờ cũng chỉ là thiếu niên cao lớn ánh mắt trong suốt năm đó, sau khi tới cửa. Nói hắn không có tiền, nhưng muốn xem sách thánh hiền, học chút đạo lý, nợ tiền, nhận tiền tiên sinh, về sau sẽ trả. Nhưng nếu là đọc sách, thì đỗ trạng nguyên cái gì, giúp đỡ tiên sinh chiêu mộ càng nhiều đệ tử, vậy hắn sẽ không trả tiền. Thiếu niên lúc ấy nói lời này, rất chân thành. Lúc ấy Tú Tài nghèo tuổi còn không tính là quá lớn, còn chưa trở thành lão Tú Tài, càng chưa trở thành văn thánh, chỉ là vừa mới xuất bản sách vở. Trong tay có chút dư giả, không đến mức trong túi ngượng ngùng đến không có nổi rượu, liền đáp ứng, nghĩ đến bên cạnh Thôi Sàm không có sư đệ, không ra gì, huống chi Tú Tài nghèo lúc ấy cảm thấy nguyện vọng lớn nhất đời này của mình, chính là đạo lý khắp thiên hạ, có đại đệ tử, lại đến nhị đệ tử. Là chuyện tốt, không tích nửa bước không thể đạt ngàn dặm, rốt cuộc là câu tốt tự mình cân nhắc ra, lúc ấy, nam nhân chỉ có công danh Tú Tài. Là thật sự không nghĩ quá nhiều, cũng không nghĩ quá xa, thậm chí sẽ cảm thấy cái gì đạo lý khắp thiên hạ, chỉ là niệm tưởng xa không thể chạm, tựa như lúc ở ngõ hẹp, uống một cân rưỡi rượu đục mua về trong nhà, nghĩ trong những tửu lâu lớn kia từng bình rượu ngon bán đi. Trải qua rất nhiều năm còn có thể nhớ mang máng có tiểu nữ nhi của trưởng quỹ tửu lâu, hình như cực kỳ xinh đẹp. Xa xa nhìn thấy, như uống rượu nguyên chất, không thể nhìn nhiều, sẽ say lòng người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên đời sau có bộ sách nào đó của lão nhân dạy dỗ nho gia đại thánh nhân, mang lão nhân viết ra vẻ đạo mạo, quá mức bảo thủ, mang bản ý sửa rất nhiều, khiến lão Tú Tài tức giận không chịu nổi, nam nữ động tình, thiên kinh địa nghĩa, người không phải cỏ cây ai có thể vô tình, huống chi cỏ cây còn có thể hóa thành tinh mị, người không phải thánh hiền ai có thể không có lỗi lầm, huống chi thánh hiền cũng sẽ có lỗi, càng không nên yêu cầu xa vời phàm tục phu tử khắp nơi làm thánh hiền, học vấn như vậy nếu thành duy nhất, không phải mang người đọc sách kéo gần thánh hiền, mà là dần dần đẩy xa. Lão Tú Tài vì thế chạy tới văn miếu giảng đạo lý cho tốt, đối phương cũng cứng rắn, dù sao chính là ngươi nói ta nghe, nhưng không cãi nhau với lão Tú Tài, tuyệt đối không mở miệng nói nửa chữ. Nhưng vừa vặn là một vị thánh nhân bất cận nhân tình như vậy, lại lấy tiêu hao tu vi bản thân hầu như không còn, trả giá, cứng rắn vì hạo nhiên thiên hạ trông đỡ cửa vào đạo quan ải kia. Thẳng đến lão Tú Tài cùng vị người đọc sách cầm tiên kiếm kia dắt tay nhau xuất hiện ở trước mắt hắn, đối phương rốt cuộc buông xuống trọng trách, lặng yên ngã xuống, đối với lão Tú mới có thể cười cười, bỗng nhiên chết lâu dài, hoàn toàn hồn phi phách tán, không còn có thể nói kiếp sau nữa. Nhân sinh bỗng nhiên mà thôi, nhìn nhau cười, tâm ý đảo lộn, lão Tú Tài uống xong một bầu rượu, chưa sốt ruột đứng dậy rời khỏi ghế dựa, hai tay ôm bầu rượu, phơi nắng trời thiên hạ khác. Tả Hữu nhẹ giọng nói, tiên sinh, có thể rời đi, bằng không đại yêu phi thăng cảnh của tòa thiên hạ này, có thể sẽ đồng thời ra tay ngăn cản tiên sinh rời đi. Trần Bình An vừa muốn đứng dậy nói chuyện, lão Tú Tài nâng tay lên, nhẹ nhàng đè xuống. Không cần nói cái gì, tiên sinh đều biết, tiên sinh rất nhiều lời, tạm thời không nhiều lời với ngươi. Lão Tú Tài tựa lưng ghế dựa, thái độ thanh thản, lẩm bẩm. Lại ngồi thêm một lát, tiên sinh đã rất nhiều năm, bên người không có hai vị học sinh đồng thời ngồi. Một trái một phải hai học sinh, tiên sinh ngồi ở giữa. Bên cạnh tiên sinh, cuối cùng không chỉ có hai bên. Cách chương.